Đế cuồng, chương 280, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy gã lao tới, Độc Cô Minh chỉ mỉm cười. Khóe miệng vẫn đang không ngừng ứa ra máu tươi. Ngươi biết chọn thời điểm quá nhỉ? Phương Hạo cười ha hà. Nếu không như vậy làm sao tận tay giết được ngươi? Giết ngươi rồi địa vị của ta tại tiên giới sẽ tăng thêm một bậc. Phùng Hằng đứng giữa không trung nghe vậy nhưng không hề tức giận. Thi triển tổ hợp cấm kỵ thần thông kia đã gây cho y tổn thương nghiêm trọng. Giờ đây cưỡng ép giao chiến tiếp sẽ càng ảnh hưởng đến căn cơ. Dù sao mọi việc đã sắp sửa an bài. Để cho đám tôm tép chiếm lấy một ít danh vọng cho riêng mình cũng chẳng sao. Chỉ thấy Độc Cô Minh giận dữ phun ra thêm một bụng máu. Mặt mày tái nhợt giống như uất hận. Tay cầm kiếm chĩa về mười mấy tên đạo tử đang siết chặt vòng vây. Lại đây đi, chỉ cần Độc Cô ta còn một hơi thở ắt sẽ liều mạng đến cùng với các ngươi. Thần thông cuồng bạo, mặt đất tiếp tục bị xới tung lên. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa khiến người nghe đinh tai nhức óc. Độc Cô Minh một mình đại chiến Phương Hạo cùng mười mấy đệ tử cấp thấp. Mặc dù khí huyết hắn suy bại, hơi thở yếu nhược nhưng kiếm pháp, đao pháp vẫn tuyệt đỉnh như cũ. Nháy mắt đã giết 5 người. Phương Hạo càng đánh càng hoảng sợ. Song thấy đối phương đã sắp kiệt lực thì cũng cắn răng giao chiến. Ta sắp chết rồi. Độc Cô Minh gào giống. Lại chém chết một thần đạo tử. Vạn đại ca. Độc cô ta sắp ngã xuống. Huynh nhớ bảo trọng. Sau khi phun ra một bụng máu lớn làm ướt đẫm cả ngực áo. Hắn lại dùng kiếm đâm xuyên tim một yêu đạo tử khác. Sự hung tàn khiến ai nấy chấn kinh. Nhưng nghe hắn nói ra mấy câu tuyệt mệnh, quần hùng tiếp tục gắng gượng lao vào. Hoắc huynh, nhớ để lại cho ta một bầu bá vương tế huyết tửu. Ta phải dùng hơi thở cuối cùng này của ta đổi mạng với bọn chúng. Độc Cô Minh tiếp tục chém chết một tiên đạo tử khác. Hai mắt trợn ngược, thân hình lảo đảo cầm đao chỉ về bốn phía. Còn ai dám cùng ta tranh phong? Dù ta chỉ còn một hơi thở cũng không phải hạng dễ bị các ngươi bắt nạt. Còn mẹ nó, một hơi thở của hắn sao mà dai dẳng đến vậy? Trán Phương Hạo nổi gân xanh. Ý nghĩ bỏ trốn thoáng hiện lên nhưng khi thấy Độc Cô Minh khuỵ một chân xuống. Mũi đao trống dưới đất thì lại giống lớn tiếp tục lao vào. Phía bên kia, Vạn Vô Địch một mình đại chiến ba anh kiệt minh tộc. Trong đó có U Minh vừa mới xuất hiện. Không thể không nói U Minh thực lực rất mạnh. Xét về độ hùng hậu của nguyên lực thì chẳng thua kém Vạn Vô Địch chút nào. Có điều kinh nghiệm chiến đấu của y rất tệ hại. Nếu không phải có quân đồ lợi và dáng tam thế liên tục đỡ hộ sát chiêu thì đã bị Vạn Vô Địch giết từ lâu. U Minh chính là mầm non quý báu của Minh giới. Tuyệt đối không được để hắn chết dưới tay Vạn Vô Địch. Quân đồ lợi truyền âm với dáng tam thế như vậy. U Minh. Ba chúng ta rút lui, chờ tám lộ quần hùng đến kết liễu Vạn Vô Địch, không cần hiếu chiến đâu. Hôm nay ngươi đã chứng tỏ được thực lực của mình rồi. U Minh nghe vậy gật đầu, tìm cách thoái lui trước sự công kích mãnh liệt của nam tử tóc xoăn. Vạn Vô Địch thực sự quá mức biến thái, ban đầu còn bị ba người dồn ép nhưng càng đánh càng mạnh. Chiêu thức càng thâm ảo tinh diệu. Trải qua nửa canh giờ đã lật ngược thế cờ đánh cả ba chết hụt mấy lần. Mỗi một đòn đều khiến U Minh tê dần cánh tay. Cảm tưởng như bản thân sắp sửa tàn phế đến nơi. Quân lâm thiên hạ, Vạn Vô Địch lạnh lùng nói. Đế ý từ đâu bỗng lan tràn khắp thiên địa như ép địch nhân phải quỳ xuống phục mệnh. Các ngươi nghĩ họ Vạn ta là ai mà muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, ép người quá đáng. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi. Quân đồ lợi nói lớn nhưng đáp lại là sự bàng quan của đám lã vọng. Mông Điềm, thậm chí Mông Điềm còn quá đáng hơn. Tuy cầm xạ nhật cung nhưng trên cung lại không có tên. Miệng nở nụ cười đầy giả tạo. Đồ lợi huynh dáng cầm cự. Tám lộ quần hùng tới thì Vạn Vô Địch sẽ toi đời ngay thôi. Chúng ta sẽ chờ thời cơ tốt nhất rồi tham chiến. Rất dễ hiểu. Sự xuất hiện của U Minh khiến đám người ma tộc, yêu tộc nảy sinh sự lo lắng, bắt đầu muốn mượn tay Vạn Vô Địch để giết U Minh. Long hổ tranh đấu, thợ săn đứng ngoài được lợi, Dù là kẻ nào ngã xuống hôm nay thì giới diện phía sau cũng sẽ tổn thất trầm trọng. Những giới diện khác sẽ không cần lo lắng về những mầm mống. Đoạn lạc tiên, như thế này, thần quỷ loạn vũ, oán quỷ tâm ma, luân hồi bỉ ngạn. U Minh không ngừng sử dụng những thần thông mạnh mẽ nhất của mình để chống lại bá vương thập bát thức. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến loại thần thông ngưng tụ ra hư ảnh một đóa hoa bỉ ngạn màu tím nở rộ giữa không trung. Từ đó tỏa khí tức cực kỳ tà dị khiến mọi người phải động dung. Mà Độc Cô Minh ở phía xa cũng bị loại khí tức này hấp dẫn. Đáy mắt xuất hiện hoài niệm, lẩm bẩm hai chữ, mạn giao, rồi mới tiếp tục giao chiến. Vạn Vô Địch vẻ mặt lạnh lùng, từng chiêu thức một giáng xuống đánh cho đám quân Đồ Lợi. Giáng tam thế liên tục hộc máu bại lui, riêng U Minh thì luống cuống tay chân, vất vả chống trả, vào lúc cả ba bọn họ đang thất thần. Vạn Vô Địch thân hình nhanh như cắt di chuyển ra sau lưng U Minh. Chảo thủ hai tay một chộp nơi cổ, một chộp nơi huyệt mệnh môn nằm giữa thắt lưng của y, kế đến miệng quát lớn. Bá vương cử đỉnh, chỉ thấy Vạn Vô Địch dùng một tay phải nâng người U Minh lên. Từ xa nhìn lại bộ dáng cao lớn của gã so với thân thể gầy gò của y chẳng khác nào đại hùng so với tiểu miêu. Mà nào U Minh lúc này đây toàn thân vô lực vì bị Vạn Vô Địch phong tỏa huyệt mệnh môn. Không thể thúc giục một chút nguyên lực nào được. Đành để cho gã nhấc bổng mình lên giữa không trung. Sinh tử nắm vào tay. Quân Đồ Lợi hét lớn lao lớn nhưng lại bị Vạn Vô Địch dùng mũi chân đá vỡ xương ngực. Sau đó chân gã xoay một cái. Biến chiêu thành thế đè. Chớp mắt đã đạp lên cổ Quân Đồ Lợi. Một khi nhấn xuống thì chắc chắn giết y dễ như giết một con kiến. Có phục không? Giọng Vạn Vô Địch tuy trầm trầm nhưng vang vọng khắp thảo nguyên bao la khiến ai nấy chết lặng. Quân Đồ Lợi bị chân Vạn Vô Địch đạp lên cổ kèm theo vết thương nghiêm trong giữa ngực. Máu tươi không ngừng hộc ra khỏi miệng. Dù vậy vẫn cố gằn lên. Muốn giết cứ giết. Ra vẻ làm gì? Minh tộc ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Như thế nào là chết vinh? Như thế nào là sống nhục? Bằng này người các ngươi vây công một mình ta chính là vinh sao? Nghe Vạn Vô Địch hỏi Vạn, Quân Đồ Lợi nghẹn họng không thể phản bác câu nào. Thanh niên trẻ tuổi, xưng tên đi. Vạn Vô Địch liếc nhìn U Minh đang bị mình khống chế nâng lên giữa bầu trời. Ta tên U Minh, người nếu muốn giết cứ giết ta. Tha cho Quân đại ca và Giáng đại ca là được. Lời vừa thốt ra đã thấy Vạn Vô Địch bật cười hào sảng. Đúng là kinh nghiệm sông pha tu luyện giới quá ít ỏi. Hai bên đánh nhau người sống ta chết. Không phải ta giết hắn thì chính là hắn giết ta. Có lý nào lại tha cho các ngươi? U Minh thở dài sườn sượt. Mà Quân Đồ Lợi cũng vậy. Chỉ có thể dùng ánh mắt bất khuất nhìn nam tử tóc xoăn thân hình cao lớn đang chế trụ mình. Chờ đợi đòn kết liễu từ gã. Nhưng cả hai bỗng sửng sốt khi nghe gã nói tiếp. Bất quá. Không phải là không thể có ngoại lệ. Quân Đồ Lợi hừ lạnh. Đừng giở trò. Muốn giết cứ giết. Quân Đồ Lợi ta nhất định không nhíu mày dù chỉ một cái. Còn muốn ta làm nô bộc cho họ Vạn ngươi thì mơ đi. Ta không nói ngươi. Thanh niên trẻ tuổi. Ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi thề đời này kiếp này vĩnh viễn trở thành minh hữu của nhân giới. Dù rằng bất động đối nghịch với nhân giới. Ngươi cũng sẽ không tham gia. Ta có thể tha mạng cho ngươi và Quân Đồ Lợi. U Minh nhíu mày hỏi lại. Ngươi muốn ta bảo vệ nhân giới cho ngươi. Vạn Vô Địch lắc đầu cười. Ta không cần ngươi bảo vệ nhân giới. Vì ngoại tộc còn chưa đủ tư cách làm điều đó đâu. Ta chỉ cần ngươi hứa sẽ không làm địch nhân của nhân giới là được. Quân Đồ Lợi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vì sao Vạn Vô Địch lại có ý như vậy. Nhưng yêu cầu này cũng không phải quá khó thực hiện. Y nghĩ thầm trong bụng, cho rằng dù U Minh rất mạnh nhưng với tính tình nhút nhát ngây thơ tương lai làm sao có thể trở thành nhân vật đủ sức ảnh hưởng cả minh giới. Bắt minh giới nghe theo lệnh mình chứ. Y tham gia vào cuộc chiến diệt nhân tộc hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần quỷ hoàng ủng hộ là đủ rồi. Mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của U Minh. Chỉ nghe y nhắm mắt thở dài nói. Cũng được. Ta thề đời này kiếp này vĩnh viễn trở thành minh hữu của nhân giới. Nếu làm trái lời thân tử đạo tiêu, mất đi tư cách luân hồi. Vạn vô địch cười cười, thu lại nguyên lực, tay phải đẩy nhẹ thân thể của U Minh ra phía trước khiến y vất vả tiếp đất. Hơi loạng choạng mấy bước mới lấy lại thăng bằng được. Bàn chân gã đang đạp lên cổ Quân Đồ Lợi cũng nhấc lên. Lúc này đây Quân Đồ Lợi mới có thể hít thở bình thường. Từ từ gượng dậy, cách chương.